Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2, chương 002 ta thật cắn. Nói cho ngươi biết ta mới vừa bị chó cắn qua đấy. Cung Tiểu Kiều là con gái Tư Sinh. Bởi vì hắn cha chính thất tính tình quá liệt cho không được nàng. Cung gia lão gia tử nhìn nàng đáng thương liền đem cháu gái này nhận được bên người nuôi. Cung Tiểu Kiều bị đưa đi nơi đó thời điểm 3 tuổi. Dáng ngoài có thể dùng một chữ hình dung. Tròn. Khi đó Cố Hành Thâm 12 tuổi. Trổ mã sau cơn mưa măng non so với nữ hài tử còn đẹp mắt. Có đôi lời kêu 3 tuổi định suốt đời. 3 tuổi Cung Tiểu Kiều đã rất biết lấy tướng mạo nhìn người rồi. Bởi vì vừa mới đến hoàn cảnh xa lạ, Tiểu Kiều suốt ngày bên trong chỉ biết khóc, cũng không mở miệng nói chuyện. Lão gia tử tâm đều gấp bể nát. Cố gia tại phụ cận có tòa thanh tịnh sân trạch, xuất ngoại trước, Cố Hành Thâm một mực ở nơi đó. Cố gia cùng Cung gia tư giao rất tốt, hai nhà rất thân cận. Có thiên, Cố Hành Thâm đi theo cha mẹ đi viếng thăm. Lão gia tử chính bể đầu sứt chán mà an ủi trong ngực tiểu tổ tông. Ai ngờ Cung Tiểu Kiều nhìn thấy Cố Hành Thâm sau đột nhiên không khóc rồi. Sau đó dòm hắn, mở ra ngắn ngủi bụ bẩm giơ lên hai cánh tay. Thạch Phá Thiên Kinh nói tới nơi này sau câu nói đầu tiên. Ca ca, ôm tương đương tự khi đó lên. Cung Tiểu Kiều giống như là một cái nhung mao đã lui tiểu điểu nhi. Một khắc không cách mặt đất đi theo hắn. Đi tới cái nào theo tới cái nào. Quả thật là so với Cố Tiêu Nhu cái này em gái ruột còn giống như muội muội của hắn. Lớp 12 năm ấy, mối tình đầu Tần Nghiêu ném xuống nàng và Cố Tiêu Nhu đi vạn ác chủ nghĩa tư bản quốc gia. Mẹ ruột ném xuống nàng thấy Giê-xu. Cung Tiểu Kiều trời sập, cái kia trời mưa lớn. Nàng lảo đảo té xỉu ở ngoài cửa chính nhà Cố Hành Thâm. Mẹ đột nhiên qua đời. Cộng thêm vì đi sân bay đuổi theo Tần Nghiêu mà bỏ lỡ thi vào trường cao đẳng. Cung Tiểu Kiều cảm thấy hết thảy đều đã mất đi ý nghĩa. Mất hết ý chí. Tự bế một đoạn thời gian rất dài. Khoảng thời gian này vẫn là Cố Hành Thâm theo ở bên cạnh nàng. Suốt thời gian nửa năm. Tiểu Kiều không nói một lời. Hoàn toàn ngăn cách cùng ngoại giới hết thảy liên lạc. Thậm chí còn tự sát. Vô luận Cố Hành Thâm dùng phương pháp gì đều không có biện pháp để cho nàng tốt lên. Mãi đến có một ngày, Cố Hành Thâm nóng sốt, nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Cung Tiểu Kiều đột nhiên tỉnh lại, khóc gọi điện thoại cấp cứu đem hắn đưa đến bệnh viện. Khi đó Cố Hành Thâm đã ác hóa thành sưng phổi. Cung Tiểu Kiều một tấc cũng không rời mà giữ hắn một tuần lễ. Tự trách không dứt, nếu như nàng có thể sớm phát hiện một điểm. Hắn liền sẽ không bệnh nghiêm trọng như thế. Ngày ấy, nàng nói với hắn, thật xin lỗi. Sau đó đi học lại lớp 12. Cuối cùng, không nghĩ tới bằng chỉ số thông minh của nàng càng thi đậu thời đó trọng điểm đại học. Dĩ nhiên, thay nàng bổ túc Cố Hành Thâm không thể bỏ qua công lao. Thi lên đại học sau, bởi vì phải đi thành phố A đi học, lão thái gia phải làm phiền Cố Hành Thâm trông nom nàng. Cố Hành Thâm thành nàng người giám hộ. Hắn không nguyện ý nàng nội trú. Nàng tiệt thực 3 ngày kháng nghị. Kháng nghị hiệu quả. Cách mạng thành công. Sau đó Cố Hành Thâm ở trường học phụ cận cho mướn một căn phòng ở. Lấy tên đẹp gần đây trông chừng. Đồng thời cũng dễ dàng hắn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu phát hiệu lệnh giày vò nàng. Tức chết ta rồi. Dứt khoát xiết chết hắn xong hết mọi chuyện. Cung Tiểu Kiều trong lòng nghĩ như thế, cuối cùng vẫn là đem hắn đỡ vào trong nhà, chờ đem hắn mang lên trên giường đã kiệt sức, đang chuẩn bị đứng dậy đi đánh chậu nước, lại vội vàng không kịp chuẩn bị mà bị hắn vớt ở hông đè ép trở về. Nàng hai tay chống tại trước ngực hắn, không thể động đậy, Cố Hành Thâm, người phát rượu gì điên. Cố Hành Thâm nhắm mắt lại, dường như ngủ thiếp đi, vẻ mặt rất nhu hòa. Không giống bình thường lạnh lùng như vậy bướng bỉnh, môi mỏng nhỏ khẽ mím môi, lông mi thật dài lưu lại một hàng đáng yêu tiễn ảnh. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng thật sự là, sắc đẹp có thể ăn. Bất quá so sánh hắn tấm kia vô tội mặt, chỉ kia để tay đến vị trí thật sự là rất cần ăn đòn. Buông tay, thả lỏng không buông. Không còn thả lỏng ta cắn ngươi rồi. Ta thật cắn. Nói cho ngươi biết ta mới vừa bị chó cắn qua đấy. Không đợi Cung Tiểu Kiều ngoạm ăn, Cố Hành Thâm đã trói lại sau ót của nàng hạ độc miệng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.